Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, bờ biển kỳ ngộ. Dạng này rừng rậm chỗ sâu, còn vượt qua một tòa núi hoang, cơ hồ thì sẽ không có người đến nơi này, cho nên hiện tại Ken có thể lớn mật để đi tâu biến thân thành Rapidash. Cực đại đề cao thăm dò hiệu suất. Nếu như bị phát hiện, mình cũng hoàn toàn không sợ. Như vậy chỉ có thể trách ngươi không may. Thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Mỗi ngày thăm dò một đoạn ngắn khoảng cách, còn muốn vượt qua trở lại lều vài chỗ. Nó thăm dò tốc độ thật sự là quá chậm. Nhưng là mình cũng không muốn lãng phí tốt như vậy cây xui tài nguyên. Chỉ có mình cùng đi tâu vất vả một điểm. Tốt trên đường đi Pokemon tộc đàn đều bị mình đuổi. Càng chạy càng thông thuận. Càng đi về trước thăm dò. Đã có thể nghe được rầm rầm tiếng nước. Xem ra cách bờ biển là càng ngày càng gần. Theo thời gian trôi qua. Thời tiết cũng là càng ngày càng mát. Trong rừng rậm rất nhiều ngủ đông Pokemon đã nhìn không thấy. Lá cây to bè cây cối lá cây cũng đã rơi sạch. Đông trời đã đến gần. Hòn đảo này hẳn là dựa vào phương Nam. Tính thời gian chỉ còn một tháng liền vượt năm. Thời tiết mặc dù mát, nhưng là không tính là rét lạnh. Có thể dài cây xui dạng này khí hậu cũng là nên. Mình một mình thăm dò 3 tháng. Hiện tại một năm này liền còn lại một cái tháng. Thời gian của mình không nhiều lắm. Một ngày này mình cùng đi tâu nâng mệt mỏi thân thể trở lại lều vài chỗ. Chỉ thấy Bidro cùng Copfing đều sớm bay ra. Các ngươi, Ken nhìn một chút cây xui rừng. Tất cả cây xui đã toàn bộ chết héo. Cũng nghe không thấy một điểm khí độc kích thích tính khí mùi. Cây xui nhựa cây toàn bộ hút sạch. Khí độc cũng hút sạch. Ken hỏi, Bidro cùng Copfing đều nhẹ gật đầu. Như vậy vừa vặn thử một chút độc tố của các ngươi à. Ken nói xong. Copfing cùng Bidro hai cái đều bay đến cây xui trên không. Nọc độc từ trên không tung xuống. Bị nọc độc nhỏ giọt cây xui. Bắt đầu cấp tốc ăn mòn. Rất nhanh một gốc 40 mét cây liền hóa thành vô hình. Tận gốc thân còn có bùn đất đều bị hủ thực. Toàn bộ cây xui rừng nửa giờ liền bị san thành bình địa. Ngay cả Ken đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn đến sự lựa chọn của chính mình là chính xác, không nói thực lực tăng lên bao nhiêu, chí ít độc tố đều tăng cường. Đây đối với lấy độc công làm chủ Copfing mà nói liền là tiến công vốn liếng. Đối với lấy lực công kích cùng tốc độ công kích làm chủ Bidro mà nói. Đối với chiến đấu tự nhiên cũng sẽ càng nắm chắc hơn. Làm không tốt liền là một phen thắng lợi mấu chốt, công thành viên mãn. Lần này có thể triệt để rời đi nơi này, thu hồi tất cả Pokemon, mình cưỡi lên đi tâu, biến thân Rapidash, tại mình đã thăm dò qua khu vực lao nhanh, một đường thông suốt, 3 ngày rốt cục có thể nhìn thấy biển rộng mênh mông. Tới gần về sau, Ken mới phát hiện một điểm không thích hợp, hòn đảo này 4 phía đều là bị vòng xoáy vây quanh. Nhưng là có một chỗ chính là hòn đảo này một cái đặc thù tạo hình. Đảo bên này không có bãi cát, toàn bộ là nham thạch vách núi. Có một chỗ nham thạch là thật sâu lõm trong đó. Chỗ này nước biển vậy mà không có vòng xoáy. Ken đứng ở trên vách núi quan sát đến chỗ này tình hình biển. Đột nhiên trông thấy một đội Gyarados tộc đàn đi qua. Liền là chỗ này không có vòng xoáy địa phương. Đột nhiên nước biển chảy ngược, 10 mấy con Gyarados đều bị hút vào. Không thấy, 10 mấy con Gyarados bị hút vào hòn đảo này dưới thân. Hòn đảo này phía dưới đến cùng là cái gì? Lại có thể sinh ra lớn như thế hấp lực. Với lại 4 phía toàn bộ là vòng xoáy cũng rất không bình thường. Liền là Johto địa khu Ua Island vòng xoáy cũng không có dạng này dày đặc a. Ken lui về địa phương tuyệt đối an toàn, nếm qua cơm trưa, chuẩn bị kiểm nghiệm một cái 3 tháng đến nay, ma mấu xoay, gâu lớp, hao đôm đặc huấn thành quả, Hao Doom đã không có đột phá, tiến bộ cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là Ken còn là cho nó nhiều nhất ca ngợi chi từ. Bởi vì Hao Doom là chăm chỉ nhất, chỉ bất quá mình đối với hệ Dark hệ Fire Pokemon bồi dưỡng cũng là kiến thức nửa vời. Mình con này Hao Doom tất nhiên còn có chỗ tăng lên, chỉ bất quá mình biết có hạn, hiện tại còn không có gì tốt phương pháp. Golurk làm công nhân bốc vác làm việc cũng là rất vất vả. Thời gian 3 tháng tầng thứ 6 năng lượng đã ở trước ngực bao trùm một nửa. Thực lực tăng lên vẫn là có thể nhìn ra được. Ma mấu xoay, trước mắt trọng điểm là ma mấu xoay. Sử dụng 4 lần nguyên rủa cùng 2 lần trong nháy mắt mất trí nhớ sau ma mấu xoay. Có thể bình thường đi lại, đây đã là lấy được tính kiến thiết tiến bộ. Trước kia thế nhưng là một bước đều nhấc không nổi. Thử một chút phi sơ kỹ năng A. Một chiêu như vậy hệ ground chung cực tuyệt chiêu. Chỉ cần bị đất nứt lâm vào sau đó thao túng đại địa khép lại. Đối thủ tất nhiên là không có đường sống. Chỉ gặp ma mấu xoay đem lực lượng toàn thân tập trung ở một cái chân trước bên trên. Mãnh liệt hướng xuống dẫm một cái. Mặt đất thật tùy theo vỡ ra. Vết nứt một mực tiếp tục đến khe núi miệng. Ken chính kích động, ma mấu xoay có thể sử dụng ra mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu. Đột nhiên nứt trong khe đào hang chui đi lên một cái Swampert. Đối với dạng này khách không mời mà đến, Ken cũng rất kinh ngạc. Với lại Swampert sau khi đi ra, liền lâm vào điên cuồng trạng thái, không ngừng mà quơ hai tay, con mắt là màu đỏ. Cảm thấy nó sợ hãi của nội tâm cùng bất lực. Con này Swampert tuyệt đối có vấn đề. Mình muốn biết Swampert vì sao mà sợ hãi. Là cái gì đem như thế sợ hãi? Con này Swampert đến cùng đã trải qua cái gì? Hypnosis, Ken tâm lý nhắc tới. Cái bóng đã kéo dài. Từng đạo hypnosis sóng ánh sáng khuếch tán ra. Swampert ánh mắt bị hypnosis sóng ánh sáng ảnh hưởng. Lâm vào ngốc trệ, đại não cũng dần dần tỉnh táo lại. Về sau chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng, rốt cục không chịu nổi. Swampert nằm xuống. Reiter, Ken hai mắt phát ra một tia hồng quang. Xuất vào đang ngủ say Swampert trong đầu. Swampert trong mộng cảnh hình tượng một vài bức hiện ra ở Ken trong đầu. Swampert vốn là một cái tộc quần thủ lĩnh. Một ngày này mang theo mười mấy con ma storm mắt kíp trên mặt biển bơi lội. Nhìn thấy hòn đảo chỗ lõm xuống mặt nước không có vòng xoáy. Vừa vặn có thể đến ở trên đảo nghỉ ngơi một chút. Vừa bước vào chỗ lõm xuống. Đột nhiên bị một cỗ to lớn hấp lực hút lại. Swampert cảm thấy không ổn. Tranh thủ thời gian hướng phương hướng ngược du lịch. Tất cả ma storm đều một cái cắn bên trên một cái đuôi. Tạo thành một cái hàng dài, liều mạng bơi a, nhưng là như vậy hấp lực thật sự là quá mạnh. Swampert tộc đàn vẫn là bị hút vào. Swampert cảm giác sợ hãi đến cực độ, bị hút vào quá trình bên trong. Swampert sử dụng Iron Tail cắm ở hòn đảo này dưới đáy trên bùn đất. Bị hút vào tốc độ rốt cục chậm lại một chút. Swampert hai chân cũng bắt đầu ma sát hòn đảo dưới đáy. Bằng vào sức một mình cùng cái này hấp lực cường đại làm đấu tranh. Rốt cục có thể chống cự. Nó nghĩ tới rồi đào hang. Nếu là nham thạch trên bùn đất khẳng định là lục địa. Swampert bắt đầu đi lên đào hang. Trước khi bắt đầu, nhìn thoáng qua đồng tộc của mình. Dọa đến Swampert tranh thủ thời gian đào hang đào mạnh. Không đúng, Swampert nhìn thấy cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.